Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, địa phương cự xà không phải mãnh long bất quá sông. Chuyên môn nhận qua huấn luyện tay súng tốc độ cùng phản ứng cực kỳ kinh người. Trương Khai Yết có thể trong nháy mắt đánh trúng 5 cái cao tốc vận động vật thể. Thương pháp đã xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi người ở đây đều đối thương pháp của hắn vô cùng tin tưởng. Đã từng Trương Khai Yết một người đơn thương độc mã, tại trong thành thị chiến đấu trên đường phố, bằng vào thương pháp xử lý chiếm lấy hàng hóa mấy chục cái vũ trang phần tử. Trương Dài thậm chí nhắm mắt lại, chờ lấy súng vang lên, thế nhưng súng cũng không có vang. Siêu siêu, một chiếc đũa trống rỗng xuất hiện, đâm vào súng phía trên. Lực lượng khổng lồ giống như công thành chùy, trực tiếp ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khẩu súng đánh rơi. Giống, Trương Khai Yết cái tay còn lại bên trên thế mà cũng nhiều đi ra một cây. Hai súng tướng, nhưng này súng vừa mới đến trên tay, một chiếc đũa hoành không bay tới, như thuấn gian di động ma thuật bổng, lực lượng khổng lồ lần nữa nắm thương của hắn đụng bay trên mặt đất. Hắn thân thể chợt phủ phục, mặt đất cuồn cuộn, muốn đem súng nhặt lên, lại lần nữa xạ kích, nhưng lại là một chiếc đũa bay tới, đánh trúng vào sau gáy của hắn thần kinh tập trung chỗ. Ông, hắn hai mắt đom đóm cuồng bốc lên, cả người chết lặng, như bùn tê liệt ngã xuống, trên mặt đất thở mạnh, tạm thời ở vào một loại nửa ngất trạng thái. Thật giống như người chiều sâu say rượu, miễn cưỡng có khả năng cảm thụ hết thảy chung quanh, nhưng thân thể động đậy không được. Tô Kiếp chậm rãi đứng lên, từ dưới đất nắm hai tay súng nhặt lên, để lên bàn, chờ lấy hắn tỉnh táo. Người cái ót não làm là điều chỉnh động mạch tim chuyển động. Hô hấp chờ trọng yếu sinh lý chuyển động phản chiếu trung tâm. Mà lại không có cứng rắn xương sọ bảo hộ, một khi bị đập nện sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên tại đủ loại vật lộn trong trận đấu là cấm đập nện cái ót, nhưng ở rất giết nhiều người kỹ bên trong, cái ót là chắc chắn tiến công chỗ, nhưng Tô Kiếp nắm giữ lực lượng đã đạt tới chính xác nhập vi chi mức độ. Nhỏ nhỏ cây tăm cũng có thể xuyên thấu làn da, đâm vào trong thịt. Huống chi là một cây ăn cơm đũa, đũa rất nặng, uy lực cũng so cây tăm lớn. Tô Kiếp nếu như dùng sức, này đũa cắm vào cơ thể người đâm lạnh thấu tim, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Hiện trường, lặng ngắt như tờ, Trương Giai, Trương Vận, Khổng Quan, Viên Hồi, bốn người đều không nói lời nào. Tựa hồ ngây dại, bọn hắn nhiều ít đều biết công phu. Hơn nữa còn không yếu, nhưng mới rồi giống như trông thấy vừa rồi Tô Kiếp tựa hồ động. Cũng tựa hồ không hề động, trên mặt bàn ba chiếc đũa liền bay ra ngoài, nắm hai chi súng cho đánh bay. Một cái khác nắm Trương Khai Yết đánh trúng nửa ngất, chỉ có Trương Mạn Mạn miễn cưỡng thấy rõ ràng. Tô Kiếp tay trên bàn một vệt liền thu về, tại bôi thời điểm, dùng ám khí thủ pháp. Đánh ra đũa, hắn này bôi thủ pháp chi xảo diệu, hoàn toàn vượt qua Cổ Dương, tựa hồ tại hắn động thủ nháy mắt, cho đũa rót vào sinh mệnh, khiến cho đũa biến thành ba đầu phi xà. Quả nhiên ám khí so thân pháp phải nhanh rất nhiều, nếu như ta dùng công phu quyền cước nhào tới, vậy liền quá chậm. Tô Kiếp trong lòng cảm thán, cho dù là người bình thường ném tảng đá tốc độ cũng so nhanh nhất vận động viên thực sự nhanh hơn nhiều. Huống chi Tô Kiếp chuyên môn ám khí thủ pháp, trong nháy mắt bắn ra lực bộc phát, bắn ra đũa, cơ hồ cùng cung nỏ đều không khác mấy. Trên thế giới nhanh nhất tên nỏ, bắn ra tiễn tốc độ có thể đến hơn 100 mét mỗi giây. Là nhân thể cực hạn chạy gấp 10 lần, Tô Kiếp thân pháp cho dù là lại nhanh, cũng không có khả năng thật nhanh như tiễn. Tại chính thức trong thực chiến, ám khí thật là trọng yếu nhất vũ khí sát thương. Qua bắn 5 phần chuông, Trương Khai Yết mới thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem Tô Kiếp, lại sờ lên sau gáy của chính mình muỗng, trông thấy trên bàn súng ngắn, còn có trên mặt đất đũa, chật vật mở miệng, ám khí của ngươi so với ta súng còn nhanh. Hắn trong giọng nói hơi khô chát chát, phảng phất tại nhấm nuốt một cái quả đắng. Tốc độ của viên đạn cùng vận tốc âm thanh tiếp cận. Ta đũa tối đa cũng liền là 40 đến 50 mét mỗi giây mà thôi. Không có khả năng so ngươi đạn nhanh, chỉ là phản ứng của ta so ngươi người nhanh mà thôi. Tô Kiếp nói, hắn vừa nói chuyện, vừa nắm đũa nhặt lên, tại đầu rồng xông lên rửa một lần, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Đường ca, Tô Kiếp muốn giết ngươi, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, hắn tùy tiện cầm thứ gì là có thể giết người. Dựa theo vừa rồi tốc độ, liền xem như 3 năm cái ngươi, cầm thương, hắn cũng có thể tại ngươi trong khi xuất thủ, nắm toàn bộ các ngươi giết chết. Trương Mạn Mạn nói, lần này ngươi chịu phục chưa? Ám khí là ám khí, không biết công phu quyền cước như thế nào. Trương Khai Yết cũng không là hết sức chịu phục, cũng có thể thử một chút. Tô Kiếp quét Trương Khai Yết liếc mắt. Tay áo của ngươi bên trong cất giấu dao găm, tại giày phía dưới khâu lại chỗ cũng có dao găm, toàn thân ẩn giấu 5 thanh lợi khí. Như thế, ngươi cầm dao găm tới công kích ta, ta không cần ám khí, liền tay không tấc sắt. Nếu như ngươi vạch phá ta một điểm ra, ta coi như thua. Trương Mạn Mạn vẫn như cũ ủng hộ ngươi. Như thế nào? Ngươi nói thế nhưng là thật. Trương Khai Yết tinh thần tỉnh táo, Tô Kiếp trông thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng không khỏi cười, người này không đại khí, trong lòng còn có may mắn, không phải đại tài, bất quá có thể làm cho Trương Mạn Mạn thu phục hắn cũng không tệ. Chí lớn nhưng tài mọn làm cái tay chân người tiên phong vẫn là có thể. Dĩ nhiên giữ lời, Trương Mạn Mạn tỏ thái độ, vừa dứt lời. Trương Khai Yết dao găm liền rút ra, đến tay, sau đó hướng phía Tô Kiếp đâm đi qua, này ám sát góc độ hết sức xảo trá. Tìm là tiến công điểm mù. 3. Tại đâm đến đạt Tô Kiếp trên người nháy mắt, Tô Kiếp ra tay rồi, trực tiếp cản lại, giống như là dao động lăn, đánh vào Trương Khai Yết trên cổ tay, cái kia dao găm trực tiếp bị đánh bay. Cắm vào trên mặt bàn, không ngừng đung đưa, sau đó Tô Kiếp cũng không cho Trương Khai Yết rút ra mặt khác dao găm cơ hội. Trực tiếp liền là tiến thân ép một cái, khuỷu tay như cầy đầu, đè vào đối phương ngực huyệt đàn trung địa phương. Trương Khai Yết trực tiếp xiên khí, lần này là chặt chẽ vững vàng hôn mê bất tỉnh, đây là tâm ý nắm bên trong, dao động lăn, cùng, đẩy cầy đầu. Dao động lăn là dùng dây thừng thùng treo nắm nước giếng dao động đứng lên, mà đẩy cầy đầu là dùng cầy đầu nắm cầy mở, đều là làm việc nhà nông cơ bản kỹ năng, nhưng ở Tô Kiếp trên tay liền là giết người chiêu số. Tâm ý nắm mẹ nắm gọi là quốc quắc đầu, sau đó có khả năng biến hóa ra dao động lăn, hao cỏ dại, gãy nhánh cây, đẩy cầy đầu, gặt lúa mạch, chuyển máy cắn, đáp cái cào, các loại đều là đất bỏ đi chiêu thức, nhưng là Trung Quốc công phu cảnh giới tối cao, một giây đều không có trèo trống. Trương Khai Yết lại ngất, Tô Kiếp đem hắn kéo lên, tại ngực vò ấn 2 lần, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm đàm, lúc này mới tỉnh táo. Tốt, Trương Mạn Mạn trông thấy Trương Khai Yết trên mặt không nhịn được. Đường ca, hắn là cha ta cấp độ kia cao thủ, ngươi không phải đối thủ của hắn rất bình thường, gặp được hắn thật là của ngươi kỳ ngộ, còn bày ra cái dạng này đến, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Cái gì? Trương Khai Yết trừng to mắt, không có khả năng, hắn là giống như long đầu đẳng cấp, đây không phải là, chúng ta Trương gia cũng chỉ có một long đầu. Không sai. chúng ta Trương gia công phu, nếu như có người có thể tu luyện tới loại kia thần nhi minh chi cảnh giới, liền lập tức có khả năng trở thành long đầu. Tại chúng ta Trương gia bên trong, đã có 60 năm không có người luyện thành loại cảnh giới này. Cha ta một thoáng luyện thành, hoàn toàn xứng đáng liền thành long đầu. Trương Mạn Mạn nói, Đường ca, ngươi cũng là nhân vật cường hãn, có tài có dã tâm, nhưng ở loại cao thủ này trước mặt, thật là không đáng chú ý. Tô Kiếp nghe được thần nhi minh chi bốn chữ, không hề nghi ngờ liền là người thực vật cảnh giới. Loại tâm lý này tư chất cảnh giới kỳ thật rất khó nói cụ thể. Mà đại sư phân ra tới thô tưởng nghĩ lại, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ những cảnh giới này đến. Thế nhưng Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng so với hắn càng tiến một bước. Dùng bảy chữ tới khái quát, hết sức hiển nhiên, minh luân bảy chữ tổng kết so với ma đại sư muốn cao minh một chút. Tại Tô Kiếp tính ra đến, Trương Mạn Mạn lão ba cảnh giới hẳn là so với chính mình cao hơn. Bởi vì UD lần trước tại chiến loạn chỗ đi đối phó hắn, Trương Hồng Thanh thụ thương, nhưng thuận lợi đào thoát. Cho dù là hiện tại, nếu như UD theo đuổi giết chính mình, Tô Kiếp vẫn là khó mà đào thoát. Bởi vậy thấy rõ, Trương Hồng Thanh trên mình, nhưng có khả năng so UD hơi kém. Đương nhiên, này đều là hắn chính mình suy đoán. Chân chính thực chiến thiên biến vạn hóa, ai cũng không nói chắc được. Nếu thật là long đầu như thế cảnh giới, 10 cái ta cùng tiến lên, cũng chỉ có một chữ chết. Trương Khai Yết nói, nhưng ta vẫn là chưa tin, hắn mới nhiều ít tuổi. Cho dù là long đầu, cũng là tại 30 tuổi về sau mới bước vào thần nhi minh chi cảnh giới. Hắn liền 20 tuổi cũng chưa tới, liền bước vào cảnh giới này. Vậy sau này vẫn phải rồi. Này chút không nói, người thủ không tuân thủ vừa rồi đổ ước. Tô Kiếp ngồi xuống hỏi thăm, nếu như ta không tuân thủ đâu? Trương Khai Yết dựa vào sổ sách tâm tư, ta đây cũng sẽ không vì khó ngươi, liền để ngươi nằm trên giường cái 1-2 tháng mà thôi. Tô Kiếp dùng Trương Khai Yết lời nói còn, trở về, ngươi, Trương Khai Yết biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Ta tuân thủ hứa hẹn, tại niên hội bên trên đề cử ngươi. Nói xong, hắn khẩu súng cùng dao găm thu lại quay người rời đi này tòa phòng ở. Đường ta vẫn là không quá tâm phục. Trương Mạn Mạn lắc đầu, luôn đùa nghịch này chút tiểu thông minh. Có ý gì? Tô Kiếp, ngươi nói tiếp xuống nên cái gì xử lý? Giết người dễ dàng chu tâm khó. Tô Kiếp cười, ta mặc dù vũ lực bên trên nhường ngươi đường ca mặt ngoài chịu phục, nhưng hắn tâm không phục, ta cũng không có cách nào. Kỳ thật ta cái này đường ca rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu như ngươi đối với hắn tàn nhẫn một chút, hắn liền phục, liền là ngươi quá nương tay. Cái thế giới này, phần lớn người đều là phục uy không phục đức. Trương Mạn Mạn nói ra một câu kinh điển. Đúng là như thế, Tô Kiếp đối với phục uy không phục đức câu nói này đây là phi thường đồng ý. Bất quá hắn dù sao cũng là ngươi đường ca, mà lại ta nhìn hắn cùng ngươi trước kia là một đám. Không cần thiết ra tay độc ác đi. Cái kia ngược lại là, vị này đường ca còn tốt, chúng ta là cái lợi ích thể. Cái khác đường ca liền hết sức ác liệt. Trương Mạn Mạn đối Trương Giai nói, Trương Giai, ngươi cứ nói đi. Trương Giai này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Trương Khai Vũ kỳ thật tâm tư sắc bén nhất, ta nghe nói hắn cũng trở về nước một chuyến, còn âm thầm điều tra ngươi. Ban đầu bọn hắn đều không đem ngươi để ở trong lòng, nhưng ngươi ở nước ngoài cùng hứa ra cái kia đơn sinh ý làm rất khá, hiện tại cũng kiêng kỵ lên. Liền vừa rồi mở yết đường ca cũng đều tâm lý không thoải mái. Ta ra ngoài cùng hắn nói một chút cũng liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống.